xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả trẻ Nguyễn Hồng xuất hiện khá đều trên các báo tạp chí, từ truyện ngắn đến thơ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả và nhận được sự quan tâm của các nhà phê bình. Trong chưa đầy 10 năm, chị đã ra mắt bạn đọc 2 tập thơ, Ví dụ anh, Em, Đàn bà vậy thôi, và 2 tập truyện ngắn, Vết nhớ, Bên bờ sông gió hát. Truyện ngắn của chị tập trung nhiều chi tiết tinh tế và ám ảnh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Một khúc sông sâu, một cái nhìn xoáy sâu vào quá khứ, một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai của người lính già. Con không phải đi cùng đâu, cứ để ba tự về. Ông già đứng ở ban công nói với khi Nam đang loay hoay đánh xe ra khỏi gara. Đành rằng là ông sẽ tự lo được. Sảnh chờ sân bay lúc nào, các hãng taxi cũng phục sẵn trần khách. Mastercard của ông lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, chỉ cần bước lên xe quẹt thẻ là ông tới cổng nhà. Nhưng để ba lọ mọ một mình từ Sài Gòn về quê, Nam không an tâm. Nhất là chuyến về quê lần này, ông cứ nằng nặc đòi đi một mình. O Lý yếu lắm rồi, sẽ đi nay mai. Ba về thăm O lần này, biết đâu là lần cuối. Và lại, các con còn có công việc. Chúng con thu xếp được mà, Nam nói vội, nhưng ông gạt phắt. Ba còn có việc của ba nữa. Nam cố gắng để không thêm lời. Ông đã quyết rồi. Ý chí của anh bộ đội Cụ Hồ chảy trong huyết quản ông, lúc nào cũng đầy ăm ắp. Nam lặng, để ba đi. Ba về mạnh giỏi, cho con gửi lời hỏi thăm các cô chú. Nam nắm chặt tay ba, rồi khép cửa. Biết chút xíu nữa thôi là ba sẽ ra sân bay. Vào giờ ấy, phút ấy, ba sẽ bay. Giờ ấy, phút ấy, ba đáp cửa. Chú Tư sẽ đón ba. Chú hứa như đinh đóng cột là sẽ theo ba những ngày ở quê. Mọi hoạt động của ba, Nam đã thu xếp ổn thỏa, nhưng có phần lo lắng khi không may xảy ra những bất trắc trên máy bay. Nhưng đành tự trấn an rằng, bây giờ đội ngũ tiếp viên đã rất chuyên nghiệp, cam kết phục vụ khách hàng bằng cả tâm đức, Nam cũng thấy yên tâm phần nào. Từ ngày mẹ vào chơi, nhịp sinh hoạt của ba có phần đảo lộn. Buổi sáng thay vì ăn ở nhà, ba lên phố từ sớm. Bạn bè ba đợi sẵn, sẽ ăn sáng, cà phê, rồi nói chuyện thơ phú đến xém trưa mới về. Buổi chiều, ba đóng phòng đọc sách báo hoặc lướt phây tám chuyện cùng bạn bè. Căn nhà rộng rinh, ba một tầng, mẹ một tầng. Hai ông bà già nghễnh ngãng từ lâu đã chẳng còn muốn nói chuyện cùng nhau. Vì sao? Đó là cả một câu chuyện dài. Mỗi lần các con tỏ ý muốn biết chuyện, ông đều trả lời như thế. Tuổi già không cần rành rọt đúng sai nữa. Sự lặng lẽ kiệm lời của ông là một đáp án. Các con biết thế, nên tạo điều kiện để người Nam kẻ Bắc. Đợt này không khí lạnh tăng cường, bất đắc dĩ anh phải đưa mẹ vào. Ba mày bảo sao hả Nam? Mẹ hỏi hồi hộp lẫn với lo lắng. Ba bảo không khí ngoài đó đang không tốt cho sức khỏe nên hối chúng con rước mẹ vào. Thật hả? Là ba mày xui hả Nam? Cả cái kịch bản dài như vậy Nam còn nghĩ ra được, huống chi thêm một vài câu khẩn khởi nữa để cho mẹ tin. Nhưng còn ba, Nam vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt vô cảm của ba rớt hụt ở chân cầu thang. Bà mới vô đó hả? Chẳng đợi câu trả lời từ phía bà, ông về phòng nằm. Con thằn lằn chặt lưỡi, con kiến hết bỏ dọc thì bỏ ngang, ông vẫn nằm yên bất động. Nam làm sao biết được ba đang nghĩ gì? Sau những bữa cơm chung, ba về phòng khép cửa. Chỉ sự im lặng là tuyệt đối. Trong đêm yên tĩnh, Nam nghe tầng trên ba ho, tầng dưới mẹ chở mình. Nên lần này mẹ vào, Nam tới lui phòng ba mấy lần rồi rón rén gõ cửa. Ba, mai mẹ vào, ngoài đó đang rét. Là Nam muốn thông báo trước để cho ba chủ động sắp đặt tâm lý. Ông già cất kính ngó nghiêng đâu đó một chặp, rồi ngước bình thản về phía Nam. Vậy cũng tốt con. Ba mày muốn lánh mặt mẹ. Mẹ không nói thì Nam cũng biết. Chỉ có điều ba không thể phản đối, đó là tính cách của ba. Dẫu có sóng cuộn trong lòng thì gương mặt ba cũng giữ được bằng lặng. Đã chung với nhau bốn đứa con, đứa nào cũng thành đạt cả. Tuổi già cần gì hơn thế đâu. Đôi lúc tặc lưỡi, Nam nghĩ như thế. Nhưng người già có lý của người già. Những buồn phiền tuổi trẻ còn đeo đẳng ông mãi. Cứ trái gió trở trời là đau, còn xót hơn cả vết đau do những mảnh đạn để lại. Phận làm con, Nam sao thấu để chia sẻ. Cách tốt nhất Nam làm được là dành cho ba khoảng không gian riêng. Biết đâu ba muốn tự mình đối diện với cơn đau theo cách riêng của mình. Con có hiểu gì không Nam? Đã bao lần môi ông mấp máy, mắt ông ngân ngấn nước, nhưng rồi những câu hỏi lặp lại ấy đều bỏ ngỏ đó. Nam nghe lần đầu thấy bình thường, đơn giản chỉ là một câu hỏi. Hồi đó, tóc ba còn xanh, ánh mắt sáng rắn giỏi. Vậy mà câu hỏi đó được phát ra nhẹ bẫng. Nam gấp sách, chờ đợi một tâm sự. Ông đã nghĩ rất nhiều để chọn cái thời điểm bắt đầu câu chuyện. Chỉ non tháng nữa thôi, Nam ra nước ngoài. Cuộc sống mới ở xứ người chờ đợi Nam. Nam học đại học ở đó, sẽ làm tiến sĩ ở đó, có thể sẽ làm việc, sẽ định cư, sẽ xây dựng gia đình ở đó luôn. Ai mà biết trước được điều gì? Không nói với Nam lúc này, thì sẽ là khi nào? Nhưng rồi câu hỏi cũng chỉ dừng lại ở đó. Ông cất tiếng thở dài nhanh, gọn, như cách ông vẫn tháo súng, lắp súng hay giấu những tải đạn. Với người đàn ông đã vào sinh ra tử ở chiến trường, thì bao năm việc giấu chút cảm xúc riêng tư không phải là quá khó. Ông vỗ vai Nam. Lên đường mạnh giỏi nha con trai, nhớ biên thư về cho ba. Lần thứ hai, thứ ba, nỗi ấm ức vẫn cứ vướng ở cuống họng, nghẹn bứ. Ông tới lui phòng Nam, rồi cũng chỉ nói được đôi câu dặn dò. Thôi khuya rồi ngủ đi con, mai làm tiếp. Đầu Nam đã hai màu tóc, thi thoảng vẫn bị câu hỏi của ba găm vào tức ngực. Nam làm sao hiểu được khi ba không nói gì, nỗi niềm ấy ba trưng lại trong mắt. Bây giờ, mắt ba bớt buồn hơn. Mai con ra Bắc, ba đi cùng con không? Mẹ con khỏe chứ? Mẹ khỏe ba ạ. Mẹ vẫn hỏi thăm sức khỏe ba thường xuyên. Ừ, ba biết thế. Con đi mạnh giỏi. Dịp khác ba ra chơi. Ông ngồi châm thuốc trong sáng chiều bằng lặng. Nam chỉ muốn cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay ba, muốn truyền sang ba mong mỏi được chia sẻ thấu hiểu. Ánh mắt Nam thành khẩn, chắc là ông hiểu được. Đó là một câu chuyện dài. Ông cười hiền rồi xua Nam đi. Câu chuyện của ông dài đến mức nào, Nam làm sao để biết. Nhưng chắc chắn đó là một câu chuyện buồn. Đôi lúc trong ngày cả gió, ông than tức ngực. Nam cuống cuồng đưa ba nhập viện. Ông bác sĩ đã quen đến từng nhịp tim của ba nói, không có gì bất thường đâu, là bệnh tuổi già thôi. Nam vẫn chưa bớt lo lắng. Bác sĩ, thi thoảng ba vẫn kêu tức ngực khó thở. Ông bác sĩ lắc đầu. Tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của ba anh. Nhưng Nam vẫn không tin lắm vào thứ bệnh có tên là tuổi già. Nên mỗi bận về quê, Nam kiếm chú Tư lân la câu chuyện. Chú Tư bảo, ngày xưa, à mà thôi, bom đạn chiến trường đã không quật được ba mày, bây giờ không gì làm ông đau nữa đâu. Chú vừa rít thuốc lào vừa nói. Nam nghe được hay không, chú không để ý, trầm tư ngửa mặt lên trời nhà khói. Hay chú biết gì đó trong câu chuyện dài của ba, chú Tư? Nam bấu áo chú, nét bằng lặng kiệm lời của ba, có cả ở chú, như cắt, như đặt. Cứ để ba cháu tự giải tỏa. Đó không phải là câu trả lời mà Nam muốn nghe. Chú thương cháu, cũng là thương ba, chú kể cho cháu nghe đi, biết đâu cháu làm được gì đó. Dẫu không còn quan trọng với ba nữa thì vẫn còn quan trọng với anh em chúng cháu. Buổi chiều phút ấy như ngừng trôi. Chú Tư là em kế của ba. Ngày ba ôm súng ra chiến trường, chú bỏ dở việc học, thay ba ruộng nương nhà cửa. Chú nhỏ con lại bị tật ở mắt. Cán bộ không cho chú cầm súng, đó là quân lệnh. Bù lại có chú, ba có thêm hậu phương vững chắc, an tâm đánh giặc. Anh hai lấy vợ, chị dâu là người cùng làng. Đám cưới vội kiểu hoa đến thì hoa nở, ông trời xe sao thì ừ vậy. Bom đạn rền rĩ, người ta ít nghĩ về tình yêu. Cha mẹ dục thì ít, người làng ỉ ôi thì nhiều. Đành cưới cho con người ta có nơi có chốn. Đấy là Tư đoán thế. Tư không là anh hai, sao hiểu được? Nhớ ngày đầu, anh hai đưa chị dâu về, nhà nội, nhà ngoại chạy tới chạy lui. Cực một tí, nhưng hạnh phúc lấp lánh trong mắt đôi vợ chồng trẻ, cười nói ríu gian suốt ngày. Tư mừng cho anh, nhưng chẳng được bao lâu, lệnh nhập ngũ rục rã, anh hai ôm súng lên đường. Nhà còn lại Tư và hai ông bà già lặng lẽ vào ra. Cưới vợ như anh hai thì cưới làm gì? Tư thấy cha mẹ và anh hai bằng lòng để chị dâu về ở bên ngoại tiếp tục sự nghiệp học hành là một sự vô lý. Tư nghĩ nhiều nên đâm ra để ý. Có hôm ngang qua cửa chuồng bò, chị dâu ném vào đống rơm thứ gì lạ lắm. Là chiếc hộp giấy xinh xắn, trong có chiếc khăn tay theo hình đôi chim bồ câu. Tư mù sổ cỏ ngay cạnh, lập cập, giấu ngay vào rổ. Chắc chị dâu không biết có Tư ở đó. Nếu có, chắc chị dâu cũng nghĩ là Tư mù. Chiếc khăn đó là quà cưới của anh hai. Việc này Tư rành rọt. Không ai khác là Tư và anh hai đã đi bộ chọn ngày lên thị trấn để chọn. Anh hai ngắm nghía mãi mới ưng ý. Sao chưa kịp xa hơi chồng, chị dâu lại làm thế? Tư nghĩ ngợi nhiều nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Chiếc khăn, Tư vẫn giữ đó, còn mới cho đến bây giờ. Ngay sau ngày anh hai trở lại đơn vị, chị dâu về hẳn nhà mẹ đẻ. Tư thường qua lại nhìn trộm, thấy chị dâu hay cười một mình. Chắc là chị mới nhận được thư của anh hai. Nhưng thư từ đơn vị về làng dễ đến cả tháng, mà chị dâu cứ cười suốt. Còn hát nữa chứ. Tư tưởng tượng những điều không phải rồi theo dõi. Đêm sân đình yên tĩnh, cây đa to đổ bóng. Tư thấy chị dâu và ai đó xoắn xuýt. Đêm sâu quá, rộng quá. Đôi bàn tay Tư nắm chặt. Tư ngửa mặt than trời. Anh hai ơi! Tiếng Tư than không thấu được cửa trời. Chị dâu đã vứt mối tình với anh hai nhẹ bẫng. Như sẵn đống rơm thì vứt chiếc khăn tay có theo hình đôi chim bồ câu vào đấy, ngang nhiên qua lại với người đàn ông vừa bỏ vợ. Lại là thầy giáo kèm cặp chị dâu chuyện học hành. Bệnh mù của Tư nặng hơn từ đó. Bà nội khóc lóc gọi thầy lang, nhưng chẳng ích gì. Tư, mày không lo cắt cỏ đi. Ngồi thừ ra đó à? bây giờ chỉ còn Tư. Sự uất ức của Tư dồn xuống người đàn bà Tư phải gọi là chị dâu. Rớt xuống những xoắn xuýt lăng loàn, trong biết bao đêm vụng trộm, Tư thấy được. Anh đợi mòn mỏi giây phút này, anh nhớ em quá. Từ từ đã anh, mai mốt em ra Hà Nội học, mình sẽ không phải vụng trộm nữa. Đôi tay Tư nắm chặt, chỉ muốn băm vằm đôi gian phu dâm phụ ấy. Người đàn ông đang lục tung sờ soạng khắp thân thể người đàn bà có chồng ấy chính là người thầy giáo đạo mạo, hàng ngày vẫn lên lớp phụ đạo cho bao nhiêu học trò. Cả làng ngưỡng mộ, kính trọng hắn. Việc chị dâu Tư được phụ đạo trước khi chuyển ra Hà Nội học trung cấp cũng là cả một sự ngưỡng mộ của người làng, của dòng tộc, chắc chắn còn là của anh hai nữa. Lá thư nào biên về anh hai cũng dặn dò Tư chu đáo với chị. Chị ra Hà Nội học, được về làm cán bộ, cả họ nhà ta cũng sẽ được mở mày mở mặt. Tư ngậm ngùi gấp lá thư, khóc không thành tiếng. Chiến trường giữ chân anh không biết đã đành, cả làng cũng không ai biết. Đêm đêm Tư chứng kiến thầy giáo hẹn hò học trò ra sân đình, sau gốc cây đa to. Họ mặc sức cuốn vào mối tình vụng trộm. Em đã có chồng rồi, nhưng vẫn giữ gìn trinh tiết cho anh đấy. Anh biết rồi, hồ sơ ly hôn của anh cũng đã hoàn tất, rồi mình sẽ cưới nhau. Nỗi căm giận rực lửa trong mắt Tư. Làm gì có loại đàn bà lấy chồng rồi còn giữ được trinh tiết chứ? Nếu đó là sự thực, Tư giận anh hai vô cùng. Nhưng nghĩ kỹ, đó chỉ là lời bịa đặt trong mụ mị hoan lạc hòng lấy lòng người đàn ông đang khát dục ấy. Phải làm gì bây giờ? Đã có lúc Tư nghĩ đến việc giết người rồi đi tù mọt gông cũng cam. Nhưng đất nước đang cần anh hai. Những nhơ nhuốc đàn bà ấy không đáng để anh phải phân tâm. Tư nghĩ đến phận cỏ, con cỏ mù thì chỉ để làm mồi. Biết đâu thằng Tư mù này cũng có thể làm mồi cho một câu chuyện. Nghĩ kỹ rồi thì làm. Tư làm bộ quờ quạng ra khỏi chỗ nấp, lững thững đi qua đống rơm. Có tiếng người đó em, cẩn thận. Là thằng Tư, hắn bị mù, không sao đâu anh, kệ đi. Tư thấy chị dâu lập cập cài cúc áo. Sự lấm lét như hồi mới bước chân về nhà Tư không còn nữa. Chẳng ai thèm cảnh giác người mù. Bây giờ có Tư thì cũng như ở chốn không người. Con chào thầy Vĩ. Ở nhà nóng quá, con ra đình hóng mát một tí. Mày thấy gì không mà chào tao hả Tư? Con chỉ nghe thấy tiếng động thôi. Thầy ra đây ôn bài ạ. Ừ, phụ đạo thêm chuyên môn cho học trò. Mấy chốc ra Hà Nội lại theo không kịp các bạn. Hôm nay trăng sáng tha hồ mà phụ đạo. Thầy kéo khóa quần lại rồi cứ tự nhiên ạ. Tư thấy mình sao mà nhẫn nhịn. Cái sự giả mù của Tư đã có giá trị đúng lúc. Chỉ là đánh động thôi. Rồi chúng mày sẽ hiểu tao giả chết bắt quạ như thế nào. Tư nói nhỏ nhưng chắc đủ để hai người bên cạnh nghe thấy. Đôi gian phu dâm phụ mặt cắt không ra máu lắp ba lắp bắp. Chuyện thầy giáo phụ đạo chuyên môn cho học trò vào ban đêm ở sân đình lan ra cả làng. Thiên hạ nửa tin nửa ngờ, không ít kẻ ghét gia đình Tư nên bảo Tư ghen ăn tức ở, vu oan giá họa. Tin gì cái thằng mù ấy, đổ ngậm máu phun người. Cũng có người hiểu chuyện, chỉ trỏ trong bất lực. Bởi sự chỉ trỏ của người làng không làm cho chị dâu Tư sợ hãi. Đằng nào trả ra Hà Nội, xó làng này chỉ là chốn ao tù nước động, hơi đâu mà quan tâm. Chú chỉ biết được cái khúc ở làng thôi Nam. Tiếng chú Tư trầm và mỏng. Ở Hà Nội thế nào O Lý biết hết. O Lý thương ba cháu lắm. Nói thật thì ngại điều tiếng, không nói thì đau buốt lòng, nên O cứ ở vậy chẳng chịu lấy ai. Mà ba cháu chỉ có thể coi O như là em gái. Sống lưng Nam lạnh ngắt. Nam biết chú Tư còn biết nhiều. Chuyện ở Hà Nội, O Lý không kể với chú thì kể với ai? Hai thân phận người cô độc. Đã bao lần chú Tư ao ước mình đừng què quạt để tự tin lau nước mắt cho người con gái ấy. Nhưng ông trời trêu ngươi, O Lý một lòng với anh hai. Chú đành ngậm ngùi làm người nghe chuyện để O chút hờn tủi. Cái Liên đe nẹt khủng khiếp, bảo mấy chuyện O Lý nhìn được ấy có kể cũng không ai tin đâu. Cả làng này sẽ nói O vì thương anh hai nên đặt điều. O Lý cay đắng, nuốt nước mắt vào trong. Giận người đàn bà ấy một thì giận cuộc đời ngang trái này 10. Ông trời đùa dai quá nên mới có những cuộc người so le duyên phận. Tình yêu ba cháu dành cho mẹ là có thật nam ạ. Một tình yêu đẹp đẽ và đầy bao dung. Đã có lúc chú nguyền rủa ba cháu. Một người đàn ông hèn hạ, bạc nhược và thiếu bản lĩnh. Khi mẹ cháu kiên quyết đuổi ba đi. Em yêu anh Vĩ rồi. Chúng em sinh ra là để cho nhau. Không có anh ấy em không sống nổi. Cháu có tin được đấy là lời của người vợ nói với người chồng trong những ngày háo hức cắt phép về thăm nhà không? Nhưng ba cháu vẫn tin bằng tình yêu của mình có thể thức tỉnh được mẹ cháu. Biết đâu, người đàn bà nhẹ dạ cả tin trong một phút, bị người đàn ông từng trải dụ dỗ mà biến thành nạn nhân lúc nào không hay. Đó là cái lý của người đang tô hồng tình yêu, nhưng chú không thể nào chấp nhận được. Bao năm ba cháu ở chiến trường là bấy nhiêu năm mẹ cháu gian díu với người đàn ông ấy. Họ công khai quan hệ, họ đồng tâm nói xấu ba cháu, nói xấu gia đình mình, quy kết gia đình mình thành phần này nọ để khinh bỉ nhạo báng. Chú đã giận ba cháu lắm thôi. Em cứ tin anh đi, rồi chị dâu sẽ quay về mà. Quay về để làm gì? Khi thân xác nhơ nhuốc ấy đã bao lần sát muối vào danh dự gia đình mình, người làng đang dâm gian chuyện đó anh ạ. Kệ đi em, mình sống cho mình mà, đâu có sống để người ta để ý. Nhìn những giọt nước mắt của ba cháu, chú biết sự nóng giận lúc này là ích kỷ hẹp hòi. Chú không thể sống thay cho ba cháu, không thể đau thay cho ba cháu. Chú tập kiềm chế, chú biết ơn ba vì chính ba đã dạy chú bài học về sự kiềm chế. Anh hai ơi, cái khúc sông ấy sao mà sâu quá chừng. Sau ngày tên Vĩ bỏ đi cưới vợ, mẹ cháu đã cố gắng để toàn tâm toàn ý cho gia đình này. Dẫu sự cố gắng ấy còn làm đau ba cháu một thời gian rất dài nữa rồi mới chấm dứt được. Âu cũng là số phận. Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi. Như vết rằm trong tim, trái gió trở trời thì đau chốc lát. Rồi cũng phải tự xoa dịu để sống. Chú mừng vì các cháu đều thành đạt. Không vì các cháu, ba cháu không sống nổi đâu. Đó là một câu chuyện dài nam ạ. Mẹ nói đứt quãng, nhưng rành rọt từng chữ một. Mẹ có lỗi với ba con, Nam. Đã có lúc, Nam muốn câu chuyện của chú Tư chỉ là một câu chuyện, là sự bịa đặt của chú, như người làng đã có lúc nguyền rủa, tin làm gì thằng Tư mù ấy. Nhưng mẹ đã công nhận. Tai Nam ù đi, trước mắt Nam là mẹ của Nam, mẹ của các em Nam. Nam không có quyền được phán xét, nhưng Nam có quyền được biết. Nam và các em Nam có phải là con ba không? Nỗi đau của ba sát muối trong tim Nam. Người ta có thể đau một lần, ba đau một đời. Người ta đau muốn chết, ba đau để sống. Bây giờ nhà cao cửa rộng, con cái đề huề, kinh tế khá giả. Ba đã sống bằng một cuộc đời khác. Ở đó không có mẹ, ở đó không có Nam và các em Nam. Chỉ có nỗi đau bằng lặng như nắng, xôn xao như nắng, gay gắt như nắng. Đôi lúc ba làm thơ, gặm nhấm lòng mình. Nam hỏi ba có giận mẹ không? Ba lắc đầu. Nam hỏi ba có yêu mẹ không? Ba im lặng. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, người ta sống bằng những chiêm nghiệm. Nam còn muốn hỏi thêm nữa, rằng Nam và các em Nam có phải con ba không? Nhưng Nam không dám, Nam sợ ba đau. Nhưng Nam làm sao hiểu được, ba đau đủ rồi. Khúc sông sâu ấy ba qua được rồi. Dạo này ba cười nhiều hơn, tám chuyện với đồng đội cả ngày không biết mệt. Bạn thơ phú chí chóe tràn Facebook. Đến một lúc nào đó, ngay cả sự rõ ràng người ta cũng không để tâm nữa thì còn xá gì đau đớn. Hay tại nỗi niềm kia đã hóa thạch mất rồi. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Một khúc sông sâu của tác giả Nguyễn Hồng. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về tác phẩm. Tác giả Nguyễn Hồng từng chia sẻ rằng, viết truyện ngắn này, tôi không mất công tưởng tượng nhiều. Đó là một câu chuyện có thật. Trong buổi chiều nắng rơm rớm ở mé sông, người đàn ông ấy nói đứt quãng. Bác buồn thật, cháu ạ. Tôi muốn làm một điều gì đó cho bác vui. Cuối cùng thì đành chọn đôi ba chi tiết của bác để kể lại nỗi đau được chưng cất. Để làm gì? Có lại lần nữa khơi dậy nỗi đau không? Bác cười hiền lắm. Đau được gì nữa chứ? Câu chuyện kể về tình yêu ngang trái của người lính qua lời kể của người em trai cho con trai thật ám ảnh và say dứt. Có gì đau đớn hơn khi người đàn ông đang ôm súng ngoài chiến trường thì biết vợ mình ở nhà tằng tịu với người đàn ông khác. Đau đớn hơn là người phụ nữ ấy kiên quyết chạy theo mê lầm dục vọng một cách công khai trắng trợn. Vì lý do gì mà người đàn ông ấy lại tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác? Để giữ một gia đình cho con, hay vì hoàn cảnh xuất thân không thể có hai chữ ly hôn trong lý lịch, hay vì yêu, vì sự nhẫn nhịn bao dung của một người lính? Câu trả lời lại nằm cả ở sự im lặng triền miên của người đàn ông này, một sự im lặng đau đớn để các con trưởng thành. Bây giờ người lính ấy đã già, chỉ còn lại những tiếng thở dài hắt ra tội nghiệp từ hai phía. Người lính ấy đau nỗi đau của riêng ông. Người phụ nữ đi qua bao sai lầm cũng biết ăn năn hối hận. Nhưng nỗi ân hận ấy quá muộn màng, khi nỗi đau kia đã thành sẹo mất rồi. Câu chuyện khoan xoáy vào quá khứ, vào sự bội bạc mà rốt cuộc phải nhờ đến sức tàn giữa của thời gian thì người ta mới có thể đi qua khúc sông sâu của đời mình, nguôi ngoai, không còn oán hận, đau buồn, bằng lòng với tuổi già và chờ đợi đến cái điều ắt rồi sẽ tới, cái chết. Đến một lúc nào đó, ngay cả sự rõ ràng người ta cũng không thể để tâm nữa thì còn xá gì đau đớn, và nỗi niềm kia đã hóa thạch mất rồi. Câu cảm thán của người lính cứ ám ảnh, day dứt mãi, một vết thương lòng chẳng bao giờ yên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh cùng các phát thanh viên Hải Yến, Việt Hùng, kỹ thuật viên Hương Giang biên tập và dàn dựng. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Thân ái chào tạm biệt.